11.5. Phiên ngoại 2, phong ba tặng lễ vật. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Phường Cẩm Tú Yên Chi hôm nay mới mở cửa đã nghênh đón một vị khách quý. Phường Cẩm Tú Yên Chi là cửa hàng bán vật phẩm cho nữ tử lớn nhất kinh thành. Hôm nay trưởng quầy phu nhân tự mình chiêu đãi các vị khách. Khi nhìn thấy vị khách nhân vừa đi vào kia, nhịn không được giật mình, có chút ngẩn ngơ như bị mất hồn. Phường Cẩm Tú Yên Chi là cửa hàng duy nhất bán bột nước Yên Chi và châm cài châu ngọc. Những người khách đến mua phần lớn là các tiểu thư khuê các, con nhà quan gia hoặc là những nha hoàn của các tiểu thư đó, nhưng cũng có một số nam nhân thường xuyên đến mua đồ để tặng ý trung nhân. Trưởng quầy phu nhân cũng không phải là chưa nhìn thấy các quý công tử bao giờ, nhưng mà vị công tử trước mắt vẫn khiến nàng cảm thấy có chút kinh diễm. Vị khách nhân này là một công tử áo trắng, mang đến cảm giác hắn trông rất đẹp mặt. Đương nhiên, loại đẹp mặt này không phải chỉ khuôn mặt của hắn, bởi vì vị công tử này đeo mặt nạ, cái cảm giác đẹp mặt này là do khí chất thần bí cao nhã trên người hắn. Ánh nắng đầu xuân có chút yếu ớt, ôn nhu chiếu lên người hắn. Theo quang ảnh, hắn chậm rãi đi vào, thân ảnh thanh mảnh nhưng cũng rất tao nhã, giống như cả người không có sức lực. Hắn đi thật chậm, thật thong thả, nhưng nhất cử nhất động đều lưu loát sinh động giống như nước chảy mây bay, khiến người khác mải mê chìm đắm trong cảnh này. Vị công tử chỉ có thể là tuyệt thế giai nhân này, lập tức đi về hướng quầy hàng, đứng trước mặt trưởng quầy phu nhân, mỉm cười. Ẩn sau tấm mặt nạ là một đôi mắt phượng, trong mắt lấp lánh ánh sáng, rất có thần khí, hệt như ánh sáng lung linh, ôn hòa phát ra từ loại ngọc tốt nhất trên thế giới. Phu nhân trưởng quầy hoàn toàn đắm chìm trong nụ cười ôn nhu kia, mãi đến khi vị công tử kia nói tới lần thứ ba, "Trưởng quầy, ta muốn xem cây châm này." Trưởng quầy phu nhân lúc này mới hoàn hồn, cuống quýt, có chút lắp bắp nói, "Tốt, vị công tử này, chờ một lát, ta lấy cho công tử xem." Trưởng quầy phu nhân vươn bàn tay mập mạp, lấy một cái hộp nhỏ từ trong quầy ra, thật cẩn thận đặt ở trên mặt quầy hàng. Chiếc hộp đựng một cây châm giống như được nạm vàng, là dùng công nghệ kim hoàn chế tác thành, hình dạng giống một đóa hoa đang nở rộ, ở giữa đóa hoa là một viên ngọc phỉ thúy vô cùng chói mắt. Cây châm này nhìn qua có vài phần hoa lệ, vài phần tao nhã, vài phần lung linh. Ánh mắt công tử quả không sai, cây châm này được chế tác rất hoàn mỹ, là loại cực phẩm trong cực phẩm A. Trưởng quầy phu nhân môi nở nụ cười trong suốt giới thiệu. Công tử áo trắng cầm lấy chiếc châm, xem xét thật kỹ mặt trước mặt sau, thật lâu sau hơi hơi lắc đầu, đem cây châm đặt lại vào trong hộp. Trưởng quầy phu nhân liếc mắt một cái cũng biết công tử áo trắng không vừa ý cây châm này, cười nói, "Công tử nếu người không ưng cây châm này vẫn còn có nhiều cây châm tốt nhất, xin mời công tử xem qua." Công tử áo trắng đi theo trưởng quầy phu nhân vào một gian phía sau quầy hàng. Trưởng quầy phu nhân liên tiếp mở ra vài hòm tinh xảo, bên trong toàn bộ là các loại châm cài tinh xảo, hoặc chói mắt, hoặc đẹp đẽ quý giá, hoặc lịch sự tao nhã. Công tử áo trắng liên tục lắc đầu như trước, con ngươi đen nhìn chung quanh một vòng, thản nhiên hỏi, "Trong cửa hàng của các ngươi ngoài châm cài cùng bột nước Yên Chi, còn bán cái khác không?" Công tử áo trắng đúng là dạ vô yên, mấy ngày nay, hắn luôn trồng mặc liên, nhưng mà, trồng ra mặc liên không phải là chuyện một sớm một chiều. Cho nên, hắn nghĩ trước tiên đưa cho Sắt Sắt một thứ gì đó, làm cho tâm tư của Sắt Sắt không còn nhớ đến chuyện Mạc Tầm Hoan tặng nàng cả một xe hoa. Đương nhiên, kỳ thật dạ vô yên sống hơn 20 năm, còn chưa bao giờ từng mua cho bất kỳ nữ tử nào đồ vật gì, chứ đừng nói đến chuyện tặng đồ cho người ta. Bây giờ, ý nghĩ tặng thứ gì đó cho Sắt Sắt bị Mạc Tầm Hoan phát động, tất nhiên không còn là một chuyện nhỏ nữa. Dạ vô yên lần đầu tiên tặng cho nữ nhân mình yêu thương nhất một vật gì đó, đương nhiên muốn chính mình chọn ra. Cho nên, dạ vô yên sáng sớm liền lên xe ngựa, phá lệ lần đầu tiên đi vào cửa hàng duy nhất ban vật phẩm cho nữ tử phường Cẩm Tú Yên Chi. Nhưng mà, nhìn khắp một lượt trong cửa hàng, đều không có vật nào khiến hắn ưng ý. Hắn nhớ rõ, Sắt Sắt cũng không thích châm ngọc, rất ít khi thấy nàng mang. Đương nhiên, nàng cũng rất ít dùng bột nước Yên Chi. Dạ vô yên cảm giác mấy thứ này, Sắt Sắt sẽ không thích. Kỳ thật, đây là do tư tâm của dạ vô yên cũng không thích. Hắn không hy vọng Sắt Sắt tỉ mỉ trang điểm, bởi vì lúc đó liền có nhiều ánh mắt có dụng tâm kín đáo nhìn nàng. ngay cả những bộ y phục có sắc phấn lam lục hồng kia, hắn cũng không muốn nàng mặc, đương nhiên càng không hy vọng nàng mang châm ngọc rồi. Trưởng quầy phu nhân hơi sửng sốt, lập tức mỉm cười nói, vị công tử này, phường Cẩm Tú Yên Chi của chúng ta là cửa hàng vật phẩm lớn nhất kinh thành, châm ngọc, yên chi đều là hàng mới nhất, nếu những vật phẩm này mà công tử còn chưa thấy hợp mắt, chỉ sợ đến nơi khác càng khó tìm được thứ vừa ý. Dạ Vô Yên thản nhiên cười nói, cũng là không phải chướng mắt, chỉ là người mà bản công tử muốn tặng đồ. Nàng cũng không thích tục vật, không biết trưởng quầy phu nhân còn có thứ khác không? Trưởng quầy phu nhân nghe vậy mở to hai mắt nhìn, cười tủm tỉm nói, vị công tử này, phàm là nữ tử đều thích châm ngọc, yên chi, làm gì có người không thích chứ? Nàng có chút đăm chiêu suy nghĩ, bỗng nhiên dường như là nghĩ tới cái gì, thần bí hề hề hỏi, chỗ này của ta thật ra còn có một thứ. Dạ Vô Yên hơi nhướng mày, thản nhiên hỏi, vật gì cơ? Trưởng quầy phu nhân cười nói, là đồ vật tuyệt hảo, trừ bỏ cửa hàng của ta, cũng không còn nơi nào bán. Nhưng mà, không biết công tử là muốn tặng cho ý trung nhân, hay là tặng cho phu nhân nhà mình? Dạ Vô Yên ngưng mi nói, nàng là ý trung nhân của ta, cũng là phu nhân của ta. Sắt sắt tuy còn chưa chính thức được hắn cưới về, nhưng ở trong lòng hắn, nàng đã là phu nhân của hắn. Trưởng quầy phu nhân nghe vậy gật đầu liên tục, mỉm cười nói, vậy là đúng rồi. Xin hỏi phu nhân của công tử có phải hay không rất gầy, nhược liễu phù phong? Dạ Vô Yên gật đầu, sắt sắt đúng là rất gầy. Những năm gần đây nàng chịu không ít khổ cực, sau này hắn nhất định khiến nàng tận tình hưởng phúc, phải làm cho nàng đầy đặn lên một chút. Vậy là tốt rồi, đồ vật này của ta, đảm bảo nếu phu nhân của ngươi được tặng, nhất định sẽ mừng rỡ như điên. Mời khách quan chờ, ta đi vào lấy. Trưởng quầy phu nhân nói xong, đứng dậy đi vào phía sau quầy lấy ra một cái hộp nhỏ, bên ngoài dùng một khối gấm vóc thêu nhiều loại hoa bọc lại, có thắt một cái nơ hình cánh bướm vô cùng xinh đẹp. Dạ Vô Yên cầm lấy cái hộp, đang muốn mở ra, trưởng quầy phu nhân liền ngăn lại, cười khanh khách nói, công tử, ngài không cần xem, lão thân đảm bảo, phu nhân của công tử khẳng định sẽ thích. Khối gấm vóc bọc vô cùng tinh xảo, tháo ra rồi sẽ khó để bọc lại, vẫn là đem về cho phu nhân của ngươi tự mình mở đi. Dạ Vô Yên tay cầm cái hộp, ánh mắt hơi hơi nhíu lại, nói, vật này, ngươi có chắc là phu nhân của ta sẽ thích nó không? Trưởng quầy phu nhân gật đầu, nói, nếu là phu nhân của công tử không thích, ngài có thể mang lại chỗ ta, ta nguyện ý bồi thường gấp đôi ngân lượng. Dạ Vô Yên nhìn nụ cười thành khẩn cùng tự tin trên mặt trưởng quầy phu nhân, biết được nàng không lừa hắn. Ở việc lựa chọn đồ để tặng cho nữ tử, kinh nghiệm của hắn quả thật rất ít. Đồ vật mà trưởng quầy phu nhân đưa ra, có lẽ sắc sắc thật sự sẽ thích. Lập tức, Dạ Vô Yên thanh toán, cầm lấy cái hộp đó, xoay người đi ra khỏi cửa hàng. Dạ Vô Yên chậm rãi đi ra, nơi nào hắn đi qua, ánh nắng dường như bỗng nhiên trở nên rực rỡ hơn nhiều, mà khi hắn rời đi, bỗng nhiên trở nên ảm đạm. Như thể ánh nắng vốn là vì hắn mà tồn tại. Các cô nương đang ở trong điếm chọn bột nước yên chi cùng châm ngọc, nhìn hắn chậm rãi rời đi, đáy lòng mỗi nàng đều đối với nữ tử không biết tên kia cực kỳ hâm mộ. Có thể được vị công tử này tặng lễ vật, cho dù chi là một tảng đá, các nàng cũng sẽ cảm thấy mừng rỡ như điên. Ngoài cửa là những thị vệ thân cận của hắn. Lần này ra phủ, hắn không cho Vân Kinh Cuồng cùng Phượng Miên đi theo. Đồ vật để tặng cho Sát Sát, hắn không muốn bất cứ nam tử nào khác biết được. Xe ngựa trên đường đi rất nhanh, chỉ chốc lát đã đến Định An Hầu Phủ. Ánh nắng rực rỡ, xuyên thấu qua khoảng cách giữa những tán lá cây, được tô điểm thành từng đợt vàng sáng màu lục nhạt. Trong cái sân rộng lớn, rất nhiều loài hoa đang thi nhau khoe sắc. Sắt sắt đứng bên cạnh một khóm hoa, tay cầm bình, tưới nước cho những bông hoa. Từng bọt nước trong suốt lăn dài trên những cành hoa tưới mát mà lung linh lạ thường. Sắt sắt ngồi xổm trên đất, ánh mắt chăm chú nhìn đóa hoa lan mới nở. Trên cành lan, đóa hoa vừa chớm nở lay động trong làn gió nhẹ. Sắt sắt không khỏi nhớ tới người vừa tặng hoa, trong lòng rất cảm động. Hoa này thực đáng để ngắm như vậy. Bên tai truyền đến một lời nói tràn đầy ê ẩm. Xuân Thủy lâu của ta nhiều hoa như vậy, cũng không thấy nàng thích chúng đến thế. Hả? Sắt sắt đứng dậy, nhìn thấy Dạ Vô Yên đang cúi người đứng ở phía sau nàng. ánh mắt xinh đẹp liền nhìn chăm chú vào đóa u lan kia, giống như phải nhìn đến khi đóa lan này héo rũ mới thôi. Sắc sắc nghe được trong giọng nói của Dạ Vô Yên nồng đậm vị ghen tuông, cố ý không thèm nhìn hắn, xoay người đi về hướng phòng trong. Dạ Vô Yên đi sát sau nàng, lớn tiếng hắt xì một cái, nói: Sắt sắt, khi nào nàng chuyển cây hoa đó đến hoa viên? Từ sau khi bị bệnh, hình như bị dị ứng với phấn hoa, ngửi thấy mùi hoa sẽ... Chưa nói xong, hắn lại hắt xì một cái thật to. Sắt sắt xoay người cười dài: Ta thấy chàng vẫn đang bị bệnh thương hàn, nên uống thuốc mới phải. Dạ Vô Yên than nhẹ một tiếng, có chút không biết nói gì. Hắn hiện tại hình như ngay cả cây hoa này cũng không bằng nữa rồi. Mắt thấy sát sát chậm rãi vào phòng, hắn đi phía sau cầm cái hộp kia. Trưởng quầy phu nhân nói, thứ này là đồ tuyệt hảo, nàng nhất định sẽ thích. Chính là không biết, có thể thắng được cây hoa lan này không? Hắn cầm theo cái hộp, theo sát sát vào phòng, đem cái hộp đó đặt trên bàn của sát sát. Hai tay khoanh lại, đứng tựa vào cạnh cửa, mỉm cười nói, cho nàng nhìn xem có thích hay không. Sắt sắt có chút kinh ngạc ngước mắt lên, Dạ Vô Yên vậy mà lại đưa cho nàng một vật gì đó. Đây có thể coi là lần đầu tiên trong đời nàng được hắn tặng đồ. Sắt sắt trong lòng cảm thấy thực vui sướng, lòng suy đoán không biết Dạ Vô Yên rốt cuộc tặng nàng cái gì. Nàng chậm rãi đi đến trước bàn, cầm lấy cái hộp được bọc một cách rất đẹp mắt, cẩn thận mở cái nơ con bướm thêu hóa gấm vóc ở bên ngoài. Bên trong là một hộp lam bằng gỗ đàn hương rất tinh xảo. Sắt sắt xoay một chút cái khóa của hộp gỗ, hộp gỗ cạch một tiếng liền mở ra. Nhìn thấy đồ vật ở bên trong, sắt sắt có một tia nghi hoặc, khuôn mặt xinh đẹp trong nháy mắt liền ửng hồng. Dạ Vô Yên tựa vào cạnh cửa, nhìn thấy mặt sắt sắt đỏ bừng, đôi mắt cụt sáng, nghĩ rằng trưởng quầy phu nhân nói thật đúng, xem ra sắt sắt rất thích rồi. Thích không? Đây chính là đồ mà ta ngàn chọn vạn tuyển mới tìm thấy được đồ vật thích hợp nhất với nàng đấy. Dạ Vô Yên nhướng mi, khóe môi hiện lên ý cười thản nhiên, miễn cưỡng nói, đây là đồ mà ngươi ngàn chọn vạn tuyển, đồ vật thích hợp nhất với ta. Sắt sắt nâng mâu cười thản nhiên nhìn hắn, lúng đồng tiền như hoa, nhưng Dạ Vô Yên lại cảm thấy nụ cười của nàng có một chút không thích hợp. Là ta chọn, nàng không vui sao? Hắn ngưng mi hỏi. Dạ Vô Yên, nếu như ta đưa ngươi một chén thuốc bổ thận tráng dương, ngươi có phải rất thích, có hay không cảm thấy rất thích hợp với mình? Sắt sắt cười tủm tỉm nói, ngữ khí rất vô tâm vô phế. Dạ Vô Yên nghe vậy nhất thời cảm giác có điểm không ổn. Hắn thật cẩn thận nói, chỉ cần là đồ vật nàng đưa, mặc kệ là cái gì, ta đều thích. Sắt sắt lạnh lùng liếc hắn một cái, ý cười trên khóe môi chợt ngừng. Sắc mặt dần dần trở nên lạnh lùng, đôi mắt như có lửa thoát ra. Dạ Vô Yên còn chưa bao giờ gặp sắc sắc có biểu cảm như thế, có chút không biết làm sao, vừa định tiến lại dỗ nàng, lại nghe nàng thản nhiên nói, ngươi đi ra ngoài. Nàng thế nhưng hạ lệnh đuổi khách với hắn, mà hắn lại còn không biết mình sai ở điểm nào. Thật sự là hối hận, trước khi đưa cho nàng, hắn không nhìn xem, rốt cuộc là đồ vật gì, làm cho nàng xấu hổ ảo não như thế. Hối hận sao lúc ấy lại luyến tiếc không nỡ cởi tấm vải được gói thành hình dạng tinh mỹ như thế. Sắt sắt, kỳ thật đồ vật kia không phải do ta chọn, là người khác giúp ta chọn. Dạ Vô Yên chậm rãi nói, kinh ngạc không biết trưởng quầy phu nhân đưa cho hắn thứ gì vậy. Sắt sắt cũng không nghe Dạ Vô Yên giải thích, đem hộp gỗ kia thả lại vào lòng Dạ Vô Yên, thanh âm lạnh lùng. Dạ Vô Yên, nếu cảm thấy không hài lòng với ta, vậy ngươi nên đi tìm nữ tử khiến ngươi vừa lòng. Cần gì phải hao hết tâm tư đưa ta thứ này. Ngươi đi đi. Sắt sắt đứng dậy đẩy Dạ Vô Yên ra khỏi cửa, lạnh lùng nói, ngươi cũng đừng ở trong phủ của chúng ta. Nên chuyển ra ngoài đi, tìm người giúp ngươi kiếm nữ tử phù hợp tiêu chuẩn của ngươi đi. Đáng tiếc giờ phút này, với công lực của Dạ Vô Yên căn bản không phải đối thủ của sắt sắt. Sắt sắt hơi chút dùng nội lực, liền đẩy được hắn ra ngoài cửa. Rồi sau đó, cạnh một tiếng, đem cửa phòng gắt gao đóng lại. Nàng không chỉ đuổi hắn đi ra ngoài, còn muốn hắn chuyển ra khỏi hầu phủ. Dạ Vô Yên biết sự tình chuyển lớn lắm rồi, vừa mở hộp gỗ ra, một mùi thuốc thản nhiên xông vào mũi. Hắn cầm lấy đồ vật gì đó ở bên trong trông rất giống thuốc dán. Kỳ thật, đó đúng là thuốc dán. Dạ Vô Yên thật sự không nghĩ ra, vì sao trưởng quầy phu nhân lại đưa cho hắn đưa thuốc dán chứ? Lại nhìn tờ giấy ở bên trong hộp gỗ thuốc dán này có tên là phong nhũ, chính là bí phương trong cung đình, hiệu quả vô cùng. Dạ Vô Yên nhất thời không biết nói gì, hắn thật sự không dự đoán được, đồ mà trưởng quầy phu nhân bảo hắn đem tặng nàng, lại là thứ đồ này. Nếu là vợ chồng ân ái bình thường, đưa đồ vật như vậy, không thể nghi ngờ sẽ khiến phu nhân vui mừng. Nhưng mà, hắn cùng Sắt Sắt đã xa cách nhau được 4 năm, ngại ngùng vừa mới tiêu tan, hắn liền đưa nàng đồ vật như vậy, khó trách nàng sẽ nổi giận. Xoay người nhìn cửa phòng đang đóng kín, Dạ Vô Yên đứng ở cạnh cửa đau khổ giải thích nửa ngày. Cửa phòng thủy chung không mở, Sắt Sắt hiển nhiên là rất giận rồi. Vào lúc này, Tử Mê cùng Linh Lung vừa đi tới, thấy Dạ Vô Yên chật vật đứng ở ngoài cửa, hai người nhất thời sửng sốt. Khi nhìn đến cửa phòng đang đóng chặt, hai người nhất thời hiểu rõ, cúi đầu cười trộm. Dạ Vô Yên sắc mặt nhất thời trầm xuống, trong ánh mắt xẹt qua một tia u ám. Hắn cầm lấy hộp gỗ, đi qua từng bụi hoa rực rỡ đang nở rọ, bước chậm đi ra ngoài. Dạ Vô Yên lần đầu tiên trong đời tặng cho nữ tử mình âu yếm lễ vật, cuối cùng bị cửa sập vào mặt mà chấm dứt. Phiên ngoại ba, yểu điệu như thế nào? Dạ Vô Yên đang cầm một chiếc hộp gấm tự mình trở về tĩnh cư, vừa vào phòng liền cầm chiếc hộp đựng thuốc dán trong tay ném xuống đất. Một tiếng bịch vang lên, may mà hiện tại hắn không thể dùng nội lực, nếu không chiếc hộp kia nhất định sẽ vỡ tan tành. Hoa Tai đang ở trong phòng quét dọn, bị tiếng vang bất thình lình làm cho kinh ngạc nhảy dựng lên. Tính tình chủ thượng cũng không phải bạo ngược, mặc kệ xảy ra chuyện gì cũng chưa bao giờ thấy hắn như vậy. Hôm nay chuyện này là sao vậy? Chủ thượng, đã xảy ra chuyện gì vậy? Hoa Tai chạy nhanh tới, giọng kinh ngạc hỏi. Dạ Vô Yên không biết Hoa Tai đang ở trong phòng, liếc mắt nhìn thấy vẻ mặt kinh ngạc của nàng, hàng mi thanh tú nhíu chặt lại. Hiển nhiên đã bị kinh sợ không nhẹ, đôi mắt phượng của hắn cau lại, rồi dường như không có việc gì giãn mi mà cười. Không có việc gì, ta chỉ thử xem chiếc hộp này dán chắc hay không thôi. Hoa Tai, ngươi đi ra ngoài đi, không có việc gì đừng vào quấy rầy. Dạ Vô Yên lẳng lặng nói, khuôn mặt điềm đạm nhìn không ra biểu tình gì. Vậy sao? Vâng. Hoa Tai lên tiếng trả lời rồi lui ra ngoài. Ra đến ngoài cửa, vẫn cảm thấy có chút bất an. Nàng đã theo Dạ Vô Yên vài năm, biết chủ thượng càng bình tĩnh thì chỉ sợ là sự tình càng không ổn. Hơn nữa nàng không tin Dạ Vô Yên lại nhàm chán đến mức đi thử xem chiếc hộp kia rắn chắc hay không. Vì thế Hoa Tai ném cái chổi đi, chạy nhanh đi tìm Vân Kinh Cuồng và Phượng Miên. Dạ Vô Yên thấy Hoa Tai ra khỏi phóng, sắc mặt liền trầm xuống, nhấc chân dẫm lên chiếc hộp tinh xảo đẹp đẽ kia. Hai mảnh chiếc hộp bị dẫm lên, hoàn toàn tan thành từng mảnh, lộ ra tấm lụa trắng bên trong. Thuốc dán này tên phong nhũ, chính là bí quyết cung đình, lần nào cũng đúng. Mấy chữ to này hiện lên trước mắt Dạ Vô Yên, chậm rãi cụp hàng mi cong, bên môi hiện lên nụ cười chua xót. Hắn vươn tay nhặt miếng dán lụa trắng lên, châm lửa đem tấm lụa đốt thành cho tàn. Thứ này ngàn vạn lần không thể để người khác nhìn thấy, nếu không thanh danh một đời của hắn sẽ bị phá hủy. Hắn tựa mình trên ghế, hàng mi nhíu lại. Từ sau khi gặp lại Sắt Sắt, hắn vẫn chưa từng nhìn thấy Sắt Sắt kích động như thế, nhưng đây dường như cũng không phải không tốt. Đôi mắt phượng sâu thẳm như có một vì sao xẹt qua chút ý cười, chỉ là nay nàng muốn đuổi hắn ra khỏi phủ, vậy phải làm sao mới tốt đây? Phượng Miên và Vân Khinh Cuồng vội vã chạy vào phòng, nhìn thấy Dạ Vô Yên miễn cưỡng nằm tựa trên ghế, nhìn qua sắc mặt vẫn như thường, chỉ là đôi mắt ẩn chứa vẻ u sầu. Vân Khinh Cuồng chậm rãi đi đến trước mặt Dạ Vô Yên, không chớp mắt bắt mạch cho hắn, cuối cùng mặt giãn ra cười nói, chủ thượng, gần đây khôi phục không tệ, còn khoảng gần nửa tháng nữa tay chân của chủ thượng có thể khôi phục như trước. Nhưng mà trước đó, vẫn nên cố gắng tránh hoạt động nhiều, nếu không làm động đến gân cốt sẽ không thể khôi phục tốt. Dạ Vô Yên hơi hơi nhíu mày, bờ môi nhếch lên mỉm cười, hai tròng mắt sâu thẳm lóe sáng. Hắn chỉ vào mảnh vỡ chiếc hộp trên mặt đất nói với Hoa Tai, Hoa Tai, ngươi thu dọn thứ này bỏ đi. Hoa Tai lên tiếng trả lời rồi xoay người thu dọn tất cả. Vân Kinh Cuồng chậm rãi bước đến, vươn tay lấy từ trong mảnh vỡ chiếc hộp ra một miệng thuốc dán, hỏi, chủ thượng, người đi ra ngoài mua thuốc thì sao? Dạ Vô Yên thản nhiên trả lời, chủ thượng, người thế nhưng lại đi mua thuốc dán phong nhũ, không phải là tặng cho phu nhân chứ? Vân Kinh cuồng duỗi ngón tay vuốt miếng thuốc dán, nụ cười nghẹn lại nửa ngày, rốt cuộc không thể nhịn được bật cười hỏi. Hàng mi của Dạ Vô Yên nghiêm trọng, hắn hình như đã quên tên Vân Kinh cuồng này y thuật cao minh, cái mũi so với chó còn linh hoạt nhạy cảm hơn, chỉ cần là thứ có liên quan đến thuốc, hắn chỉ cần vừa ngửi thấy liền biết được thuốc này là dùng loại thảo dược nào chế thành. Hôm nay cái mũi chó của hắn đã nhanh chóng phát huy tác dụng, ngửi ra thành phần của thuốc dán này, biết được thuốc này dùng để làm gì. Không chỉ có cái mũi linh mẫn, miệng cũng rất nhanh, không cần nghĩ ngợi đã nói ra. Chân mày Dạ Vô Yên nhanh chóng nhíu chặt lại, sắc mặt u ám, cuối cùng hắn chỉ nghe tai này lọt qua tai kia vuốt cằm mỉm cười, vẻ mặt tươi cười rạng rỡ như ánh mặt trời ngày đông. Đúng vậy, nhưng phu nhân lại không cần, hoa tai, ném nó đi. Hắn thản nhiên nói, tâm tình nhàn nhã, sắc mặt thản nhiên, giọng điệu bình tĩnh không gợn sóng. Nụ cười không nhịn được của Vân Kinh cuồng nhất thời thu trở về, khóe môi Phượng Miên vốn đã gần nhếch lên, nhìn thấy biểu tình bình tĩnh như không có gì của Dạ Vô Yên, cùng nháy mắt nhìn Vân Kinh cuồng, mang theo hoa tai nhanh chóng rút lui khỏi hiện trường tuyệt đối sẽ có mưa gió bùng nổ này. Chuyện Dạ Vô Yên tặng thuốc, cũng không biết là nha hoàn nào nghe trộm được truyền ra ngoài, lén lút lan truyền trong hầu phủ, cuối cùng ngay cả Dạ Vô Nhai ở trong hoàng cung cũng biết. Thanh danh một đời của Dạ Vô Yên. Thời tiết hơi âm u, gió lạnh phất qua cành liễu vừa mới nảy mầm, giống như bị bao phủ bởi sự non mềm. Sấm mùa xuân đánh rầm một tiếng, một giọt, hai giọt, ba giọt. Tiếng mưa rơi nhẹ nhàng vang lên, làn mưa bụi tí tách giống như một chiếc lưới bao phủ bầu trời. Tất cả hoa cỏ đều đang hoảng hốt trong cơn mưa, nghiêng ngả, mông mông lung lung giống như cảnh trong mơ. Sắt sắt ngồi dưới hành lang, làn mưa trút xuống như sương mù gần trong gang tấc, ngón tay nàng không ngừng, tiếng đàn du dương hòa quyện vào tiếng mưa theo đầu ngón tay thong thả truyền ra. Hai ngày nay Dạ Vô Yên không tới chỗ của Sắt Sắt, đình viện phồn hoa to lớn như vậy nhìn qua có chút vắng vẻ, rồi đột nhiên trở nên trong trẻo nhưng lạnh lùng tịch mịch. Nếu như ngày trước Dạ Vô Yên không đến nơi này, nàng sẽ đến chỗ hắn để thăm hắn. Nhưng hôm nay, nàng vẫn có chút ngượng ngùng không dám đến. Hắn thế nhưng lại tặng nàng thuốc dán phong nhũ, dĩ nhiên chê bai nàng. Việc này thật sự làm cho người ta rất đau lòng, thật làm cho người ta xấu hổ giận dữ. Hắn tự nhiên muốn nàng dùng thứ thuốc dán phong nhũ kia, còn là cái gì bí quyết cung đình. Cũng không biết hắn tìm đâu ra cái bí quyết này. Không được, nói thật ngày đó nàng hình như có chút kích động. Sau khi tỉnh táo nghĩ lại, hắn lê thân thể ốm yếu, tự mình ra khỏi phủ mua quà tặng cho nàng. Tấm lòng này cũng rất quý. Nàng còn muốn hắn chuyển ra khỏi phủ, nhưng mà cũng may hắn cũng không chịu chuyển đi. Chỉ là hai ngày nay cũng không đến chỗ nàng. Như thế có chút làm cho người ta cảm thấy kỳ quái. Hay là hắn xảy ra chuyện gì? Tử Mê, ngươi đến Tĩnh Cư một chuyến, hỏi thăm bệnh tình của Minh công tử một chút. Sắt Sắt nói thản nhiên, trong lòng thực tại cũng hơi lo lắng. Tử Mê thấy Sắt Sắt có vẻ không yên lòng, hé miệng cười cười, nói, tiểu thư, em đi ngay đây. Lập tức cầm lấy ô, chỉ chốc lát sau đã biến mất trong màn mưa bụi. Sắt Sắt ngồi trong hành lang, bàn tay mềm mại vô thức vuốt vuốt đàn. Người sầu mưa xuân tí tách rơi trên bậc thang, giọt mưa rơi xuống tạo tiếng vang, nghe qua làm người ta sầu muộn dị thường. Tử Mê làm việc rất nhanh, chỉ chốc lát sau đã trở lại, nói là đang đi được nửa đường thì đụng phải Linh Lung. Nghe nói tối hôm qua Dạ Vô Yên bị nhiễm phong hàn, trước mắt bị ốm nằm trên giường. Sắt Sắt nghe thấy nhất thời cảm thấy đau lòng và áy náy, thân thể hắn vốn vẫn chưa khỏe lại, nay lại bị nhiễm phong hàn. Tuy nói có một thầy y như Vân Kinh cùng bên cạnh, nhưng nàng hiện tại vẫn rất lo lắng. Rốt cuộc không thể ngồi yên được nên đứng dậy sai Tử Mê cầm ô, liền chạy đến Tĩnh Cư. Sắt Sắt ở nội viện, Dạ Vô Yên ở trong cư. Tĩnh Cư là phòng dành cho khách ở viện trước, cho nên đi qua cũng chỉ một đoạn không xa. Ra khỏi nội viện, vừa đến viện trước, liền nhìn thấy mấy chiếc ô như những đóa hoa đang nở rộ trong làn mưa bụi. Người bung dù là một thị vệ cùng vài tiểu thái giám, xem ra đang muốn rời đi. Trong lòng Sắt Sắt có chút buồn bực, ngày mưa như thế này, vài công công lại đến phủ làm gì? Chẳng lẽ Dạ Vô Nhai lại tới nữa? Nhưng xem ra không giống, Vô Nhai đến hầu phủ bình thường đều cải trang, tiểu thái giám cũng sẽ không mặc cung phục. có lẽ là có ý chỉ gì đây, phỏng chừng là truyền cho phụ thân. Sắt sắt cũng không để ý nữa, mang theo Tử Mê đi đến Tĩnh Cư. Tĩnh Cư, Dạ Vô Yên ở trong Tĩnh Cư nhưng cũng không hề thản nhiên. Hắn thật sự nhiễm phong hàn, thời tiết hôm qua rất lạnh, mưa xuân kéo dài. Hắn không cẩn thận bị dính chút mưa nên buổi tối liền bị sốt. Cả đêm đều khổ sở, Vân Kinh cuồng nấu một chén thuốc. Bên trong ước chừng bỏ thêm thuốc ngủ, hắn vẫn ngủ thẳng đến lúc này mới tỉnh lại. Bị dính chút mưa cũng có thể bị cảm, thân thể hắn từ khi nào thì yếu ớt như vậy. Sau khi chân tay khôi phục, phải luyện công thật chăm chỉ. Hắn nằm trên giường, có thể là do hắn bị cảm vậy nên màn che chung quanh giường đều buông xuống. Hắn đang muốn đứng dậy, mơ hồ nghe được tiếng nói chuyện nho nhỏ của Vân Kinh Cuồng và Phượng Miên ở bên ngoài cùng tiếng mưa rơi lặng yên truyền tới. Cũng không biết chủ thượng nghĩ như thế nào mà lại đưa phu nhân loại thuốc dán đó. Phu nhân sao có thể dùng thứ thuốc như vậy được? Vân Kinh Cuồng cúi đầu nói. Giọng nói ôn hòa tao nhã không mang theo gợn sóng của Phượng Miên khe khẽ. Vậy sao? Một tiếng. Thật ra thì nữ nhân cũng không cần ngực lớn, dáng người mới là quan trọng nhất. Chủ thượng thế nhưng lại chê bai phu nhân, thật không hiểu người nghĩ gì nữa. Theo ý ta, dáng người của phu nhân có thể nói là cực phẩm. Phu nhân là người luyện võ, thắt lưng yểu điệu thon dài, tinh tế lại mềm mại, bộ ngực rất kiều diễm. Mặc vào chiếc váy có thắt lưng, nhìn xinh đẹp tuyệt mỹ. Chỉ có người không có hiểu biết mới có thể cho rằng ngực lớn là đẹp. Ta vẫn cho rằng chủ thượng rất hiểu biết, nhưng mà, ai đi? Vân Kinh Cuồng có chút đau lòng kịch liệt thở dài. Hình như chủ thượng của chúng ta nhiều năm không gần nữ sắc nên đã trở nên không hiểu biết như thế. Tên nhóc Vân Kinh Cuồng này, luôn luôn cả lơ phất phơ không bao giờ đứng đắn. Trước đó cho Dạ Vô Yên uống thuốc ngủ, nghĩ rằng Dạ Vô Yên ngủ sâu cho nên ăn nói không thèm kiêng dè gì. Phượng Miên hơi hơi chớp mắt, nói nhỏ, ngươi đừng nói vậy. Ngay cả phu nhân ngươi cũng dám đùa cợt. Sắc mặt Vân Kinh Cuồng nghiêm trọng, nói nhỏ, ta nào dám đâu, ta cùng lắm chỉ nói thật mà thôi. Chẳng lẽ ngươi không biết phu nhân yểu điệu thước tha thế nào sao? Đúng như ngươi nói, dáng người phu nhân đúng thật là tuyệt hảo vậy sao? Phượng Miên dừng lại một chút, rốt cuộc nhịn không được thật cẩn thận nhỏ giọng hỏi. Khuôn mặt không tự chủ được dần dần ửng đỏ. Tất nhiên là vậy, ta nào dám lừa ngươi. Vân Kinh Cuồng cười nhạt nói, hắn chỉ hai mỹ nhân xinh như hoa kia, nhíu mày nói, ngươi xem thánh thượng vừa mới ban cho hai mỹ nhân, thật đầy đặn nhưng mà nhìn qua có yểu điệu như phu nhân, có đẹp như phu nhân không? Phượng Miên liếc mắt đánh giá hai mỹ nhân kia từ trên xuống dưới một lượt, đôi đồng tử lóe sáng, vuốt cằm nói, quả thật là như thế, quả nhiên không bằng phu nhân. Hai mỹ nhân nghe vậy thì khuôn mặt ngọc nhất thời đen lại. Trước đó các nàng vẫn luôn thấy tự hào nhất là khuôn ngực đầy đặn của mình, nhưng mà lại trơ mắt ra nhìn hai tên nam nhân này chê bai không hề kiêng nể gì.